Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2421, ý hoa trùng thức hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân không cảm thấy Hàn Sâm ý cảnh cường đại cỡ nào. Nàng sở dĩ kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì hơi nghi hoặc một chút cái này giống như là nhận được một phân truyền phát nhanh lễ vật. Không biết là ai đưa tới, cũng không phải bên trong là cái gì. Thế nhưng là mở ra truyền phát nhanh sau, trong lòng vẫn còn có một cái dương. Như thế từng tầng mở ra, lại từng tầng làm sao cũng hủy đi không xong vô luận bên trong lễ vật là tốt là xấu. Chỉ là loại này tặng quà phương thức cũng làm người ta rất khó chịu. Kính phu nhân là một cái người rất có kiên nhẫn, đồng thời không có quá nhiều vội vàng sao động tâm tình. Chỉ là từng tầng lột ra Hàn Sâm ý cảnh, nhưng là trong quá khứ một hồi lâu, y nguyên vẫn là không nhìn thấy chỗ cốt lõi nhất đến cùng có cái gì. Liền xem như thần. Cũng không có kiên nhẫn đi đối mặt vĩnh viễn vô bờ bến thăm dò, làm kính phu nhân từng tầng lột ra sau. Y nguyên không nhìn thấy trong lòng đến cùng có cái gì, rốt cục vẫn là nhịn không được. Ta muốn nhìn, ý cảnh của ngươi đến cùng là cái gì? Kính phu nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hóa cấp ý cảnh trong nháy mắt giáng lâm tại Hàn Sâm ý cảnh phía trên, cưỡng ép đem ý cảnh kia phá vỡ. Xuân vũ tổi hoa, nụ hoa đồng dạng ý cảnh bị cường hành phá vỡ. Hóa thành đầy trời cánh hoa hạ xuống, thế nhưng là tại tầng kia tầng trong cánh hoa, lại cái gì cũng không có, vậy mà rỗng tuếch. Nguyên lai bất quá chỉ là hào nhoáng bên ngoài, một cái không có nội hàm vô vật người. Kính phu nhân trong tâm không khỏi có mấy phần thất vọng. Ý cảnh chính là một người ý chí cùng tính tình thể hiện, Hàn Sâm ý cảnh chỉ có bên ngoài, nội bộ lại hết sức trống rỗng, tính không được cường giả ý cảnh. Kính phu nhân đang chuẩn bị muốn thu hồi ý niệm, không còn nghiên cứu Hàn Sâm ý cảnh, thế nhưng lại đột nhiên nao nao. Hàn Sâm ý cảnh đã bị nàng cưỡng ép phá vỡ, dựa theo đạo lý tôi nói, ý cảnh cũng đã vỡ vụn, không nên tại ý thức của nàng tiếp tục lưu lại vết tích mới đúng. Thế nhưng là kính phu nhân lúc này y nguyên vẫn là có thể dùng ý niệm nhìn thấy Hàn Sâm ý cảnh, cái này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ánh mắt buông xuống, kính phu nhân nhìn về phía cái kia bay xuống đầy đất cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều là óng ánh sáng long lanh, mặc dù rơi vào địa, lại chưa từng có nửa phần tổn thương. Ý niệm xâm nhập một mảnh trong cánh hoa, nhất thời làm kính phu nhân sắc mặt biến hóa. Nàng vừa rồi chỉ muốn lột ra cánh hoa, nhìn xem trong lòng đến cùng có cái gì, nhưng không có chú ý tới cánh hoa bản thân. Lúc này ý niệm tiến vào cánh hoa, lập tức cảm giác cái kia như biển cả đồng dạng ý cảnh đập vào mặt, nam nhân như biển vậy rộng lớn lòng dạ. Ý cảnh sâu xa, để kính phu nhân đều có chút kinh ngạc. Kính phu nhân lại nhặt lên mặt khác một mảnh cánh hoa, trong đó bất động như núi ý cảnh lập tức chấn áp mà xuống, tựa như tuyên cổ chưa từng dao động kình thiên chi trụ. Nếu như nói nữ nhân là một quyển sách, như vậy nam nhân chính là một bộ sử thi. Nam nhân nội hàm, không phải già đi sau nằm tại trên giường bệnh thân thể tàn phế, mà là lúc tuổi còn trẻ trên chiến trường ném đầu người tung ra nhiệt huyết hùng tâm tráng trí. Người thế tục thường thường đều chỉ sẽ thấy sau cùng thành bại, lại không nhìn thấy cái kia một đường gian nan hiểm trở, cùng nam nhân đối mặt khó khăn cùng tuyệt cảnh thời dũng cảm cùng kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người đều đã từng thất bại qua, nhưng là nam nhân chân chính tại thất bại sau y nguyên có thể đứng lên tiếp tục đi tới đích, vô luận thân ở dạng gì hoàn cảnh, vô luận thân thể làm sao biên hóa, duy nhất không đổi chính là viên kia khát vọng thắng lợi tâm. Cùng vì thắng lợi nỗ lực hết thảy quyết tâm. Hàn Sâm ý cảnh xác thực không có hạch tâm, đó là bởi vì nam nhân chân chính không có điểm cuối cùng, dã tâm hội theo thời gian không ngừng bành trướng, tiến lên không ngừng mà tiến lên, cho đến sinh mệnh kết thúc. Hàn Sâm truy cầu không phải leo lên cao nhất ngọn núi kia, mà là có thể đi cao hơn càng xa, dã tâm vô bờ bến, vô hạn tức là vĩnh viễn. Kính phu nhân không nhìn thấy Hàn Sâm ý cảnh hạch tâm là cái gì. Thế nhưng là cái kia mỗi một cánh hoa đều là Hàn Sâm đã từng quá khứ tại cái nào đó đoạn thời gian sở bạo phát qua ý cảnh, có phẫn nộ, có tin mừng duyệt, có bi thương, có kiên trì, như biển, như núi, như thiên, như đất có lẽ chỉ là đơn nhất ý cảnh. Hàn Sâm còn không kịp nổi kính phu nhân, thế nhưng là cái kia từng mảnh cánh hoa xem tiếp đi, lại làm cho kính phu nhân càng ngày càng động dung. Đột nhiên, kính phu nhân đột nhiên ngẩng đầu. Nàng phát hiện mình vậy mà bất chi bất giác xa vào đến Hàn Sâm ý cảnh bên trong, bị hàn sâm ý cảnh tả hữu cảm xúc. Loạn tâm ta lấy không thể lưu, kính phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, xuân vũ ý cảnh hạ xuống, muốn đem từ kính thể truyền tống tới hàn sâm ý cảnh triệt để phá hủy, miễn cho tự thân ý cảnh chịu sở khép. Ngàn vạn cánh hoa tại ý cảnh của nàng dưới bị phá hủy, thế nhưng là kính phu nhân rất nhanh liền phát hiện, những cái kia cánh hoa bị phá hủy sau, vậy mà giống như là hạt giống đồng dạng mọc rễ nảy mầm, lần nữa mở ra đóa hoa. Vô luận kính phu nhân ý cảnh làm sao cuồng bạo, làm sao lần lượt phá hủy hàn sâm ý cảnh, thế nhưng là cuối cùng y nguyên sẽ có đóa hoa quật cường mọc ra, vô luận như thế nào cũng vô pháp triệt để phá hủy. Tại sao có thể như vậy? Kính phu nhân trong lòng kinh hãi, không cách nào lại bảo trì thong dong, nàng vậy mà không cách nào triệt để phá hủy hàn sâm ý cảnh, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nàng một cái đường đường thần hóa cường giả, ý cảnh mạnh tại hoàng cực tộc trong cũng ít có địch nổi, vậy mà cầm hàn sâm một cái vừa mới tấn thăng vương cấp gia hỏa không có cách nào, thực sự để nàng có chút không dám tin tưởng. Ý cảnh của hắn có mạnh như vậy sao? Kính phu nhân thần sắc cổ quái nhìn xem mình trong thức hải cái kia một đóa nửa mở ý cảnh chi hoa, trong tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đinh, kính phu nhân lui về phía sau một bước, để hai cái kính linh chi nhãn chiếc nhẫn tách ra, ánh mắt rơi vào hàn sâm trên thân. Rất nhanh kính phu nhân liền phát hiện, ý cảnh của nàng tại hàn sâm trong thân thể vậy mà nhanh chóng làm nhạt, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất không thấy, liền kính phu nhân đều không cảm giác được. Hiển nhiên kính linh chi nhãn truyền lại cho hàn sâm ý cảnh, đã bị hàn sâm tiêu hóa hoặc là xua tán đi. Đa tạ phu nhân, hàn sâm mở to mắt, đối với kính phu nhân có chút thi lễ một cái. Kính phu nhân xuân vũ ý cảnh, để hàn sâm cảm ngộ rất nhiều, cái này nhất tạ đến là xuất phát từ chân tâm. Kính phu nhân nhìn xem hàn sâm, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, cũng không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, kính phu nhân sử dụng rất nhiều phương pháp, muốn xóa đi hàn sâm ý cảnh, thế nhưng lại làm sao cũng không có cách nào hoàn toàn thanh trừ, để kính phu nhân trong tâm không khỏi có chút bực bội. Lẽ nào ta liên một cái tiểu tiểu vương giả cũng không bằng sao? Kính phu nhân cắn môi, không tin tà lần nữa lấy ý niệm phá hủy hàn sâm ý cảnh chi hoa, thế nhưng là kết quả lại như cũ không chỗ hữu dụng. Cái kia đóa ý cảnh chi hoa giống như là cắm rễ tại ý thức hải của nàng trong, vô luận như thế nào phá hủy, chỉ cần căn vẫn còn, liền có thể lần nữa mọc ra. Ý hạt giống hoa thức hải, nửa mở nửa dấu duyên. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, thạch tràng một lần nữa khởi công ngày thứ năm, liền lại ra quái sự, công nhân từ thạch tràng bên trong đào ra một khối đá, cái này hòn đá có to bằng cái thớt, lên có khắc rất nhiều văn tự. Đào ra tảng đá kia hai cái hầu tước, nhìn phía trên văn tự sau, vậy mà tại trong chốc lát tấn thăng trở thành công tước. Kính phu nhân tự mình đi thạch tràng, đem tảng đá kia mang về căn cứ, còn tìm ở căn cứ bên trong Hồng Vân cùng đi nghiên cứu. Thế nhưng là bọn hắn nghiên cứu qua sau đệ nhị thiên, thần hóa cấp Hồng Vân, vậy mà trong vòng một đêm từ thần hóa cấp ngã trở về vương cấp. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu. Đa tạ, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.